Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 700, huyết mạch vu sư. Bạch, nghe được Carmen, chung quanh dân cờ bạc toàn bộ lui lại, sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Carmen liền như thế đứng tại trên mặt bàn, trên tay giơ một cái bình thiêu đốt, nhìn xem năm bước bên ngoài tóc quan thanh niên. Hỏi, vị này tóc xoăn bằng hữu, ngươi muốn theo ta cược một cái sao? Tóc quan cầm trong tay gai sắt, nhìn một chút nhìn về phía mình đổ khách, lại nhìn một chút Carmen trên tay bình thiêu đốt, nhún vai, tướng gai sắt nhét vào trên mặt đất. Rất tốt, ta cho rằng ta khống chế cục diện, nếu có ai không đồng ý mời nói cho ta. Ta hiện tại đếm 3 tiếng, đếm xong về sau. Nếu là không có không đồng ý, ta liền muốn hướng xuống tiến hành. Carmen cầm bình thiêu đốt, tại vạn chúng chú mục ở giữa mở miệng. Một, ở đây dân cờ bạc nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn không biết Carmen, nhưng tại loại tình huống này không ai sẽ muốn ra mặt. Mấy tên nhìn chàng tử tiểu đệ ngược lại là có chút không bình tĩnh. Chỉ là do dự mãi, vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn hắn chỉ là mã tử, nếu là thật ép đối phương, để Carmen một mồi lửa đốt cược sảnh, mọi người ai cũng thoát không khỏi liên quan. Hai, lần thứ hai đếm số, tâm tình của mọi người ổn định rất nhiều, ngoại trừ số ít người châu đầu ghé tai, đại đa số đều tại giữ yên lặng. Ba, Carmen rất nhanh đếm tới ba, ánh mắt của hắn đảo mắt. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Ta nghĩ mọi người đã thấy. Ta đã khống chế tràng diện. Hiện tại, ta xách một cái yêu cầu. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, liền có thể bình an vô sự về nhà. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đem ta hai cái bằng hữu mang tới. Yêu cầu này không quá phận a. Đổ khách nhóm nhìn nhau. Bọn hắn cây vốn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết có người điên đứng tại trên mặt bàn, tùy ơi đều có thể cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Mã tử nhóm ngược lại là biết, chỉ là bọn hắn không đảm đương nổi nhà. Bốn mắt nhìn nhau bên trong, tóc quan thanh niên đứng ra. Lão đại không tại, yêu cầu của ngươi chúng ta không dám đáp ứng. Nghe xong lời này, Carmen biến sắc, tướng bình thiêu đốt hướng ngọn đèn trước mặt lại đụng đụng. Cả giận nói, ta không phải đang cầu xin ngươi, ngươi đẹp mắt nhất rõ ràng cục diện bây giờ. Dọa, đám người nhao nhao lui lại, sợ Carmen sẽ dẫn đốt bình thiêu đốt. Carmen đương nhiên sẽ không ngốc thật đi điểm, hắn chỉ là hù dọa một chút mọi người. Nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, nghiêm nghị nói, thế nào, các ngươi thật muốn thử một chút à, ta không sợ. Mệnh của ta hèn như vậy, có các ngươi vì ta chôn cùng, ta thua thiệt không được. Tóc quan, làm sao bây giờ a? Nhìn đứng ở trên chiếu bạc, giống như can đảm anh hùng Carmen, mấy tên côn đồ tụ tại tóc quan thanh niên bên người. Tóc quan thanh niên ra tay hung ác, tại mã tử bên trong cũng là hàng đầu, mắt thấy tất cả mọi người đang chờ mình quyết định, nhỏ giọng nói. Chúng ta là đồ sứ, hắn là bùn nhão, coi như lần này bỏ qua hắn, lần sau cũng có thể tìm trở về nha. Mọi người nói có đúng hay không? Đúng vậy a, chúng ta không phải sợ hắn, chỉ là không nghĩ đang đánh cược trong sảnh động thủ, để tránh dọa sợ khách hàng nha. Các tiểu đệ nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy Carmen không có thật điểm dũng khí, thế nhưng là ai dám cùng hắn cược? Muốn biết, Ander có thể xưng khu ổ chuột một phương bá chủ, đi theo bên cạnh hắn tiểu lưu manh sớm thành thói quen an nhàn. Dưới loại tình huống này, thu vệ sinh phí mới là mọi người nghề chính, chém chém giết giết bất quá là thủ đoạn, muốn bọn hắn cùng Carmen dạng này tiểu nhân vật cược mệnh. Mọi người ai cũng không chịu. Dù sao Carmen chính là đầu đường lưu manh, cấp thấp nhất loại kia, mệnh nào có bọn hắn quý giá. tướng hai người kia mang tới. Tại Tóc Quan mệnh lệnh dưới, hai cái tiểu lưu manh lui ra ngoài, từ chỗ ngoặt trong một cái phòng, tướng Bắc cùng Tom mang theo ra. Thảm, thật thảm, gầy gò cao cao Bắc bị người đánh què một cái chân, đi đường thời điểm chân trái đều là què. Tom tốt một chút, nhưng là cũng không tốt đẹp được bao nhiêu. Mặt của hắn sưng giống như đầu heo, híp mắt, khóe miệng chảy máu, toàn thân cao thấp đều là dấu chân. Vừa nhìn thấy Carmen, Tom liền khóc, khóc như cái 200 cân hài tử. Carmen, bọn hắn đánh què Bắc chân, là tướng Bắc tướng chân đặt ở trên ghế, dùng cuốc xinh xinh nện gãy. Tom gào khóc, dăm ba câu ở giữa, tướng lúc ấy kinh khủng tràng cảnh hoàn nguyên ra. Carmen muốn rách cả mí mắt, nhìn xem không lên tiếng, lôi kéo chân dịch chuyển về phía trước Bắc, gầm thét, đi, đi mau, bút chướng này chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Tom không nói lời nào, đỡ lấy Bắc đi ra ngoài, hung ác ánh mắt phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Đối đầu Tom ánh mắt, Tóc Quan mấy người thầm kêu không tốt, thế nhưng là không chờ bọn hắn hành động, Carmen liền đem trên tay bình thiêu đốt dương lên. Để chúng ta đi, không phải tự đồng quy vu tận. Nếu như nói trước đó Carmen còn có chút ngoài mạnh trong yếu, lửa giận công tâm về sau hắn chính là bị chọc giận sư tử. Không người nào dám chọc giận một con hùng sư. Nếu có, ngươi liền muốn cẩn thận một chút. Ngò ngoe muốn động Tóc Quan mấy người, tại Carmen bức hiếp dưới, phải lần nữa an tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn có thể khẳng định, lúc này Carmen tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn thật có đồng quy vu tận dũng khí. Tất cả chớ động, tất cả chớ động. Nhìn xem Tom hai người lên bậc thang, Carmen một tay cầm ngọn đèn, một tay cầm bình thiêu đốt, theo ở phía sau hướng lên lui. Bọn hắn đi rất chậm, chủ yếu là què chân Bắc. Đi tại trên bậc thang rất phí sức, căn bản là bị Tom khiêng đi. Một phút, hai phút, Carmen ba người chậm chạp di động tới, bỏ ra mấy phút mới lên lầu 2. Ngay tại khi bọn hắn đạp lên lầu 2, lập tức liền có thể rời đi sòng bạc thời điểm, một tiếng đột nhiên tiếng súng phá vỡ tất cả yên lặng. Một tiếng súng vang, đạn bắn vào Carmen dẫn theo ngọn đèn bên trên, ngọn đèn ứng thanh mà nát. Không, nhìn xem ngã tại trên mặt đất mà dập tắt ngọn đèn, Carmen vừa kinh vừa sợ, muốn biết, ngọn đèn thế nhưng là bọn hắn bảo mệnh chi vật, không có ngọn đèn bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Tiểu tử, ngươi rất đủ loại a, ngươi biết không biết nơi này là ai cái bể? Nương theo lấy tiếng bước chân, một mặt giữ tợn Ander giơ súng lục ổ quay đi tới. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Carmen rất rõ ràng có thể hay không mạng sống liền nhìn hiện tại. Móc ra chùy thủ liền liền xông ra ngoài, ta liều mạng với ngươi. Tiếng thứ hai súng vang lên truyền đến, đạn bắn vào Carmen trên đùi, to lớn lực trùng kích để hắn té ngã trên đất. Nhìn thấy Carmen ngã sấp xuống, Tom một tiếng gầm thét, đồng dạng hướng về Ander đánh tới. Ander nhìn cũng không nhìn, giơ lên súng lục ổ quay chính là hai lần. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, Tom trên ngực nổ lên hai đạo huyết hoa, mập mạp thân thể té ngã trên đất. Tom, Tom, đổ vào trên đất. Carmen leo đến Tom bên người, vuốt mặt của hắn. Tom hướng ra phía ngoài phun bọng máu, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, nói nhỏ, ta ngã sấp xuống, thật trượt, Tom, Tom. Carmen một mặt dữ tợn, điên cuồng kêu to Tom danh tự, chỉ tiếc, Tom đã không cách nào trả lời. Ander hai thương chính giữa yếu hại, người bình thường không có khả năng với loại thương thế này sống sót. Phanh, phanh, lại là hai thương. Tại Carmen trợn trừng dưới hai mắt, Bắc lắc lư hai lần, cũng trùng điệp té lăn quay trên mặt đất. Bắc, Carmen khóc tê tâm liệt phế, chăm chú nắm chặt Bắc tay. Bắc bị đánh trúng địa phương là cổ, hắn chăm chú che lấy vết thương, đứt quãng nói ra, chúng ta không có bán, ta biết, các ngươi không có bán ta. Carmen nắm thật chặt Bắc tay, đáng tiếc hắn Bắc đã nghe không được, rất cảm động, đáng tiếc, không có ích lợi gì. Ander giơ súng ổ quay, cười gằn nói, gặp lại, một thương trúng ngay ngực, cho thấy Ander thương pháp tinh chuẩn. Carmen ngửa mặt ngã xuống đất, thân thể trùng điệp ngã tại trên mặt đất, khơi dậy trận trận bụi bặm. Kết thúc rồi à? Carmen nghĩ như vậy, thế nhưng là không biết vì sao, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Vô tận lửa giận thôn phệ lấy tâm linh của hắn, mềm yếu bất lực tứ chi bên trên lại phảng phất có được lực lượng, giống gầm lên giận dữ, té ngã trên đất. Carmen một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên, đập vào mắt trên người hắn lông tóc đang điên cuồng sinh trưởng, đánh vào bộ ngực hắn đạn cũng theo cơ bắp nhúc nhích bị đè ép ra. Chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Carmen liền biến thành một con cao 2 mét sói đen. Ngươi, Ander vừa muốn nói chuyện, sói đen liền biến thành tàn ảnh nhào ra. Nhanh, quá nhanh, Ander còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy ngực mát lạnh. Lại nhìn, người sói trên tay chính nắm lấy một trái tim, trên khóe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Đây là, cùng một thời gian, đang uống rượu rum Vương Húc. Mãnh từ trên ghế salon đứng lên, nói nhỏ, huyết mạch vu sư, huyết mạch khôi phục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.